Chương 1921, quá gia súc nhà hàng, con gái của ta cũng ở trên Lan Giang Tinh, Merlin và Trúc Hồng Liên cũng đang xem đủ lại tin tức trong đại sảnh. Khóe miệng Trúc Hồng Liên khẽ cong lên, mỉm cười, Alice cũng tham gia nhỉ. Merlin gật đầu, hơi tự hào. Từ, thực lực bây giờ của con gái chúng ta không tệ đâu, còn lợi hại hơn chúng ta năm đó nhiều, Trúc Hồng Liên cười nói, có A Trạch trông coi thì tất nhiên rồi. Nghe vậy Merlin lập tức giật khóe miệng. Xem ra phu nhân nhà mình vẫn là rất thích tiểu tử thối kia, có điều hắn tỏ ra không phục, Alice nhà hắn rõ ràng vẫn là trẻ con, nào có nhanh như vậy đã phải rời xa cha mẹ, lập gia đình chứ. Ít nhất cũng phải đợi mấy trăm năm. Không, mấy nghìn năm sau nhỉ. Lúc này, Trúc Hồng Liên lướt ảnh hội giao lưu bốn tộc trong tin tức, không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, lúc chúng ta tham gia đã là mấy trăm năm trước rồi. Nghe vậy Merlin khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn màn hình, suy tư hơi bay bổng. Nếu không phải bây giờ Trúc Hồng Liên cần khôi phục thương thế, cộng thêm còn phải săn sóc Lục Văn và Phó Thư Nhã, chắc chắn bọn họ cũng sẽ đến tổ tinh. Lúc đó chúng ta yếu hơn ba tộc khác rất nhiều. Trước kia, bối cảnh của nhân tộc kém hơn bây giờ không ít, tất nhiên không so được với ba tộc khác. Mỗi lần cơ bản đều là đứng hạng chót, Trúc Hồng Liên cười nói, lần này, có mấy người A Trạch ở đấy. Nhân tộc chúng ta sẽ có phát triển phong phú, nghe Trúc Hồng Liên nói, Merlin trợn trắng mắt, ghen tuông vì phu nhân nhà mình khen Lục Trạch như vậy. Nhưng hắn cũng không phản đối. Hắn cũng biết thực lực của mấy người Lục Trạch bây giờ chắc chắn rất mạnh, cứ xem đi. Hai người đều hơi mong chờ. Ngoài bọn họ ra, mấy người Diệp Mặc vừa ở chiến trường trở về, lúc này cũng thấy được tin tức trong màn hình ở trong ký túc xá của Đại học năm 2, Ian vẫn là dáng vẻ yếu đuối. Con mắt màu tím kia hơi mong chờ nhìn ảnh trong video. Nhóm A Trạch cũng tham gia so tài nhỉ, nghe nói bây giờ bọn họ trở nên rất mạnh, thực lực của A Trạch cũng đã là hành tinh cấp rồi. Diệp Mạc cảm thấy hơi đau gan, vẻ mặt hắn không còn thiết sống, tên A Trạch kia gia súc quá rồi, chúng ta còn chưa đến đan võ cảnh, tên kia thế mà đã hành tinh cấp rồi. Này ai mà đỡ cho nổi? Ngay cả mấy người Tuyên Ngọc Kỳ cũng ngơ ngác nhìn nhau, bày tỏ tim gan đều đau. Mọi người rõ ràng cùng vào học, kết quả tên này không phải người, lén lút cắt đuôi bọn họ rồi. Tiếc là chúng ta về muộn quá rồi, nếu không đã có thể gặp bọn họ, cổ vũ bọn họ, Viên Điền Thiên Hoa cười nói, đến lúc đó hình như so tài bốn tộc có phát sóng trực tiếp đặc biệt nhỉ, chúng ta xem phát sóng trực tiếp là được rồi, Tuyên Ngọc Kỳ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh nhạt cũng mang theo nụ cười. Thiên Hoa nói đúng, với thực lực của nhóm A Trạch. Cho dù là trong cuộc so tài của bốn tộc chắc cũng có thể hiện rất chói mắt, điều này mọi người đều không có nghi ngờ. Dù sao bọn họ cũng là nhìn Lục Trạch trưởng thành. Diệp Mạc không khỏi hơi cảm thán. Tên kia đúng là tên quái vật, ngoài Merlin, Trúc Hồng Liên và nhóm người Diệp Mạc ra, đám người Hứa Dương, đám người Margaret, thậm chí là mọi người ở biên cảnh hư không lúc này cũng đều thảo luận về cuộc so tài lần này, mong chờ biểu hiện của mấy người Lục Trạch. Trong khách sạn ở địa cầu, mấy người Lục Trạch ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi chốc lát, rồi đã trở về phòng của mình tu luyện. Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, sử dụng một chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 5 đoán, bắt đầu thăng cấp tu vi. Sau khi cảm ngộ hết mấy thần thuật về tốc độ, phòng thủ, tấn công, khống chế này đến viên mãn, Lục Trạch cũng không vội cảm ngộ thần thuật khác. Hắn bắt đầu sắp xếp thời gian tu luyện giống trước đây, ban ngày thăng cấp tu vi, buổi tối cảm ngộ thần thuật, dù sao tu vi mới là căn bản. Nếu không thần thuật có mạnh hơn nữa cũng không có năng lượng để chống đỡ, cũng không được bao lâu. Chương 1922, nợ tỷ tỷ một ân huệ năng lượng chứa đựng trong chùm sáng hành tinh cấp 5 đoán vô cùng khủng bố. Mặc dù năng lượng trong chùm sáng màu đỏ của hung thú thần thông đã coi như là dịu dàng hơn so với hung thú bình thường rồi, nhưng vì năng lượng thật sự là quá lớn, cho dù là xác thịt lúc này của Lục Trạch cũng cảm thấy hơi không đỡ nổi, mỗi giờ mỗi phút đều truyền tới đau đớn kịch liệt. Có điều cũng may Lục Trạch có những mấy thần thông nhục thân, những thần thông nhục thân này có thể phương hướng khác nhau, nhưng bản chất thì đều là nâng cao cường độ xác thịt, nguồn gốc là như nhau. Sau khi dung hợp mấy thần thông nhục thân này, cường độ xác thịt của hắn đã mạnh hơn tu vi một bậc, nên vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hiệu quả của chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 5 đoán rất tốt, bây giờ tu vi của hắn là hành tinh cấp 1 đoán, sử dụng chùm sáng hành tinh cấp 5 đoán, hắn có lòng tin chỉ cần chưa tới một tháng. Hắn đã có thể tăng lên hành tinh cấp 2 đoán. Lúc vừa sử dụng chùm sáng màu đỏ này để thăng cấp tu vi, bản thân Lục Trạch cũng bị tốc độ tu luyện đáng sợ này làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng, đây là hành tinh cấp. Cho dù là một số thiên tài bình thường không đến mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, mà muốn tăng một đoán tu vi à. Vậy sợ là đang sống trong mơ, nhưng Lục Trạch lại có thể tăng một đoán tu vi trong một tháng. Điều này khủng bố tới mức nào, bản thân Lục Trạch nghĩ thôi cũng cảm thấy hơi kích thích. Năng lượng màu đỏ thẫm dâng trào như thủy triều trong cơ thể Lục Trạch, linh lực vô tận trong hư không bị Lục Trạch hấp thụ vào trong cơ thể. Trong cả quá trình, xác thịt của Lục Trạch đang trở nên mạnh hơn, trong tế bào đã trở nên trống rỗng do đột phá hành tinh cấp, ngưng tụ ra tinh văn đã lại bắt đầu có linh lực ngưng tụ. Đợi linh lực hoàn toàn lấp đầy tế bào, Lục Trạch sẽ có thể hấp thụ linh lực vào trong tinh thần lấp lánh tinh quang, bắt đầu đoán tinh lần thứ hai. Đến lúc đó, Lục Trạch sẽ có thể đột phá hành tinh cấp hai đoán rồi. Lục Trạch nhắm mắt, nhìn tế bào chậm rãi hấp thụ linh lực, hắn biết thời gian này sẽ không quá lâu. 5 tiếng sau, mặt trời chìm về phía tây, bầu trời từ xanh thẳm dần biến thành xanh lam thẳm, chỉ có chân trời được ánh chiều tà nhuốm thành màu cam vàng. Lục Trạch từ từ mở mắt ra, đáy mắt lóe qua ánh sáng màu đỏ. Khẽ thở ra, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai. Hắn hài lòng nắm bàn tay, cảm nhận trạng thái của bản thân, khóe miệng cong lên cười, cải thiện không nhỏ. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, không khỏi hơi cảm thán. Rất lâu rồi không được thấy mặt trời lặn trên địa cầu, tuy đây mặt trời lặn này cũng không đẹp hơn tinh hệ khác, thậm chí chỉ có thể tính là mặt trời lặn bình thường so với những tinh hệ hai hành tinh hoặc các loại tinh hệ kỳ quái kia, nhưng dù sao cũng là địa cầu, dù sao cũng là mặt trời. Hoàng hôn ở đây vẫn là có một không hai trong lòng của Lục Trạch, nhìn mặt trời chìm xuống đường bằng phía xa. Bầu trời màu xanh lam thẳm hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, Lục Trạch mới quay người bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, ba người Alice đã ngồi nấu cơm rồi, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn chưa ra, chắc còn đang tu luyện. Anh đang bay bổng trong không trung, bay qua bay lại trông như muốn giúp đỡ, nhưng lại lén lút giơ cái tay nhỏ mũm mĩm ra cầm một miếng thịt màu đỏ thẳm rồi cho vào miệng, nhanh chóng nhai. Lục Trạch! Tiểu gia hỏa này thế mà lại ăn vụng. Quá đáng quá! Ăn vụng mà lại không gọi hắn, anh đang nhai nhanh như chú chuột hamster nhỏ như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Trạch. Bốn mắt nhìn nhau, động tác nhai của anh chớp mắt đã dừng lại, Lục Trạch phát hiện khóe miệng tiểu gia hỏa này còn có nước sốt thịt màu đỏ thẫm. Không khí nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Sau đó, anh nghiêm trang đặt đĩa lên trên bàn, ra vẻ ta không có ăn vụng, Lục Trạch nhìn, không khỏi bật cười. Nếu không phải tiểu gia hỏa này còn chậm rãi cử động quai hàm và khóe miệng còn nước sốt, hắn suýt nữa cũng tin rồi. Chương 1923, giao dịch không thể để người khác biết. Lục Trạch cười gằn, lén lén bước tới cạnh anh, nhỏ giọng nói, anh, thế mà ngươi lại ăn vụng. Ta phải nói với mấy tỷ tỷ của ngươi, nghe Lục Trạch nói, anh vốn định đáng yêu qua ải, cơ thể đã cứng đờ trên không. Lục Trạch giơ ngón cái ra lau nước sốt thịt ở khóe miệng của anh. Khu khu trước mặt nàng, anh lập tức trợn to mắt, biểu cảm kinh ngạc thế mà ta lại bị phát hiện, ta ngốc quá. Nhìn biểu cảm của anh, nụ cười của Lục Trạch dần trở nên gian tà hơn. Hắn cười he he, không muốn ta nói cho các tỷ tỷ của ngươi biết chứ. Anh lập tức đáng thương, gật đầu lia lịa. Nói đùa, nếu bị nhóm Linh tỷ tỷ phát hiện nàng ăn vụng, chắc chắn sẽ không để nàng vào bếp. Khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, cười nói. Không muốn ta nói ra cũng được. Hôm nay ta nhìn trúng món nào, ngươi không được tranh với ta. Khuôn mặt tròn nhỏ của anh đều nhăn lại, hơi tủi thân nói, Lục Trạch, ngươi chắc chắn là nhìn trúng tất cả các món. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn anh, tiểu gia hỏa này không ngốc, hắc cũng cảm thấy bắt nạt tiểu gia hỏa này quá không tốt, ho khan rồi nói, vậy được, tất cả các món, ta muốn một nửa. Lời của hắn còn chưa nói xong đã thấy trong con mắt to của anh mờ sương. Dáng vẻ như sắp khóc tới nơi. Hắn lập tức xoa trán, nói, được, ta lấy 1/3. Nếu để mấy tên kia phát hiện hắn chọc anh khóc, còn không lột da của hắn, lúc này anh mới miễn cưỡng gật đầu. Ngay sau khi Lục Trạch và anh vừa làm xong vụ giao dịch không thể cho người khác biết, cửa căn phòng khác đã mở ra, Thu Nguyệt Hòa Sa bước ra, Lục Trạch và anh lập tức giả bộ nghiêm trang. Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhìn hai người, lại nhìn món ăn trên bàn, híp mắt lại, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng, nhưng cũng không nói gì. Bữa tối, Lục Trạch hí hửng ăn món ăn trên bàn ăn, hai tay anh ôm cái bát to ngang bằng cái đầu của nàng, trong bát đơm cơm thành ngọn núi nhỏ, nhút nhát gặp một chút thức ăn, hoàn toàn không có dáng vẻ bé ham ăn quét sạch bàn ăn trước đây. Điều này khiến người khác hiện ra dáng vẻ lo âu. Anh, ngươi sao vậy? Không phải bị bệnh rồi chứ? Anh lắc đầu, ta không sao, chỉ là ăn không nổi nữa. Mọi người lập tức trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin. Anh thế mà còn có ngày ăn không nổi. Điều này không khoa học, chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt nhìn Lục Trạch và anh, hiện ra nụ cười mỉm dịu dàng. Nhìn nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch và anh đều không khỏi cúi thấp đầu, cảm giác da đầu hơi tê. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, thực lực của anh mạnh như vậy, thì có chuyện gì được. Mau ăn đi, ăn xong đi tu luyện. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch và anh lập tức thở phào, quả nhiên, lúc trước Thu Nguyệt lão sư chưa phát hiện. Trong lòng Lục Trạch mừng rơn, đúng lúc này, tiếng của Thu Nguyệt Hòa Sa vang lên trong đầu của Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi nợ tỷ tỷ một ân huệ nhé. Lục Trạch. Chẹp. Hồ ly tinh này. Quả nhiên đã phát hiện rồi sao? Trong lòng Lục Trạch hơi lạnh, cũng không biết tên này muốn thế nào. Đột nhiên, cơ thể hắn cứng đờ, tên này không phải là muốn cơ thể băng thanh ngọc khiết của hắn đấy chứ. Lục Trạch chợt căng thẳng, đến lúc đó là cho, hay là cho, hay là cho đây? Có điều, Thu Nguyệt Hòa Sa không nói thêm gì nữa. Sau khi mấy người ăn tối xong đã lại trở về phòng của mình tu luyện, ngày hôm sau, hội nghị bốn tộc bắt đầu, mà cuộc so tài là sau hội nghị bốn tộc, bây giờ vẫn chưa có việc của bọn họ. Mấy người Lục Trạch vẫn là tự mình tu luyện, ban ngày Lục Trạch thăng cấp tu vi, buổi tối tu luyện thần thuật xạ tuyến quang minh. Hai ngày sau, xạ tuyến quang minh đã tăng lên cấp thuần thục, mà đến ngày thứ ba, hội nghị bốn tộc chính thức kết thúc, tiếp theo sẽ là sân khấu của những thiên tài bốn tộc bọn họ. Buổi sáng ngày thứ ba, trong phòng của Lục Trạch, chương 1924, rút kiếm đi Lục Trạch đang tu luyện từ từ mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu đen. Sau khi xạ tuyến quang minh tăng lên cấp thuần thục, Lục Trạch không tiếp tục tu luyện nữa, mà lựa chọn tu luyện xạ tuyến hắc ám, có tinh thể màu làm, không dùng quá hai ngày, xạ tuyến hắc ám cũng có thể tăng lên tới cấp thuần thục. Hắn đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng, thấy tất cả mọi người đều đang ở trong đại sảnh. Đêm qua bọn họ nhận được thông báo, hôm nay sẽ tổ chức một cuộc thi đấu võ của bốn tộc. Sau khi ăn sáng xong, một số người đến tầng trệt của khách sạn, ngoại trừ bọn họ ra, đám người Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng cũng đều ở đây, rất nhiều thiên tài của Mang tộc, Dực tộc cũng xuống, toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người nhìn thử đối thủ của mình, toàn bộ không gian đều tràn ngập chiến ý, ngay cả Mang Tú cũng nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh, Eddie và Mang Côn của Dực tộc cũng nhìn thẳng vào nhau, khí tức khẽ phun trào. Nhưng Lục Trạch lại không có người nhìn, chỉ có mấy cường giả hành tinh cấp một đoán của ba tộc khác thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn hắn, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn tham gia đấu võ, tu vi cũng là hành tinh cấp một đoán, thiên tài của ba tộc khác lại không hiểu rõ về hắn, thiên tài nhân tộc lại hiểu rất rõ Lục Trạch, cho nên bây giờ hắn lại không bị những loại ánh mắt nhìn. Điều này làm cho hắn khá nhàn nhã. Chẳng mấy chốc, thiên tài của bốn tộc đã đến đông đủ, Tả Khâu Tầm Song cũng từ đằng xa bay tới. Nàng nhìn chiến ý của biển người quanh đây, nhếch miệng cười nói, tất cả các ngươi đi theo ta sẽ đưa các ngươi đến võ đài. Nói xong, nàng không dừng lại mà đứng dậy bay đi. Mọi người liếc nhau, trực tiếp đuổi theo Tả Khâu Tầm Song. Địa điểm đấu võ nằm trên địa cầu, vị trí là trên một hòn đảo nhỏ trong khu vực Thái Bình Dương. Để đấu võ lần này, nhân tộc còn đặc biệt chế tạo một võ đài trên hòn đảo nhỏ, có đại lão trông chừng, cũng không cần lo lắng sức chống đỡ của võ đài. Còn làm thêm kết giới, bên ngoài cũng sẽ không bị dư âm làm ảnh hưởng đến. Võ đài rộng khoảng hơn 10 km, xung quanh có một số khán đài để cho các cấp cao và thiên tài của bốn tộc nghỉ ngơi xem đấu võ. Ngay cả các phóng viên cũng ở đây để tiến hành phát sóng trực tiếp. Hội giao lưu đấu võ của bốn tộc không chỉ có sự chú ý của nhân tộc, ba tộc khác cũng vô cùng chú ý, phát sóng trực tiếp lần này cũng đều do bốn tộc tiến hành. Trong số đông đảo công tử, thấp nhất cũng là thiên tài thuế phàm cảnh. Tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi người đã đi tới khu vực võ đài. Sau đó, mọi người lên khán đài nghỉ ngơi của chủng tộc riêng của họ, bắt đầu chờ đợi màn đấu võ bắt đầu. Thiên tài của bốn tộc đấu võ, quy tắc cũng rất đơn giản, so tài cùng cảnh giới, đương nhiên nếu không có đối thủ cùng cảnh giới, có đủ tự tin với thực lực của mình thì khiêu chiến với cảnh giới cao hơn cũng không thành vấn đề. Nhưng trong các kỳ đấu võ trước đây, có thể thành công nếu khiêu chiến với cảnh giới cao hơn cũng không nhiều. Ở thuế phàm cảnh còn tốt hơn một chút, ở hành tinh cấp đã ít lại càng ít, dù sao tất cả mọi người đều là thiên tài, mặc dù nội tình của các tộc có chỗ chênh lệch, nhưng tất cả đều là cùng một đẳng cấp văn minh, chênh lệch sẽ không quá lớn. Và trên các trang web của liên bang, võ đài đấu võ xuất hiện trong màn sáng, sau khi nhìn thấy thiên tài của bốn tộc bay tới, đám đông vây xem vốn đang chờ đợi lập tức náo nhiệt, các kiểu bình luận gần như bao trùm màn sáng. Đến rồi, cố lên, đánh ra khí thế của nhân tộc chúng ta, nhân tộc vô địch, ta thấy Lục Trạch tiểu ca ca, Tĩnh công tử đẹp quá, Hòa Sa công tử mới đẹp nhất, hàng ghế đầu yêu mến Lục Trạch tiểu ca ca, rút kiếm phía trước đi, Lục Trạch tiểu ca ca là của ta. Qua nhiều thiên tài ở cùng một chỗ thế này, nhìn khí thế đó thật khủng khiếp, không khí cũng hơi khó thở, riết. Khủng khiếp quá. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, dù sao, cái này 5 năm mới rầm rộ một lần, và lần này, trình độ của nhân tộc cũng không thấp. Chương 1925, bắt đầu đấu võ không chỉ có nhân tộc, ba tộc khác cũng đang xem phát sóng trực tiếp của họ, cổ vũ cho chủng tộc của họ. Trên một trong những khán đài cao nhất bên cạnh võ đài, Lẫm Đông Thánh Nhân, Kim Diệu Thánh Nhân, Mang Đại Lực, trưởng lão của Mang tộc, trưởng lão của Đoàn Đoàn tộc Khâu Kỳ, trưởng lão của Dực tộc Doric và rất nhiều cấp cao của bốn tộc đều ngồi ở đây. Mang Đại Lực thiên tài của bốn tộc lần lượt tiến vào khán đài nghỉ ngơi, hắn không khỏi hào sảng bật cười, những quắc con này đều không tệ nha. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Kim Diệu Thánh Nhân, nhếch miệng, Nam Cung, không ngờ con cháu nối dõi của ngươi lại thiên tài như vậy, tu vi cũng đã hành tinh cấp 2 đoán rồi. Kim Diệu Thánh Nhân nghe vậy, khuôn mặt già nua cười giống như hoa cúc, nhưng vẫn khiêm tốn xua tay, so ra vẫn kém thiên tài của Mang tộc các ngươi, các tiểu tử của tộc các ngươi đều đã là hành tinh cấp 3 đoán rồi, không tệ. Nghe Kim Diệu Thánh Nhân nói, Mang Đại Lực cũng có chút tự đắc, đúng thế, quắc con Mang Côn kia đã thức tỉnh Mang Vương chi thể, thân thể cực mạnh, e là tất cả thân thể của các thiên tài ở đây không ai có thể so sánh với hắn. Mang Vương chi thể. Mọi người hơi sửng sốt, có chút khiếp sợ. Khâu Kỳ nói, đó chính là thần thông nhục thân rất mạnh đó, không ngờ Mang tộc các ngươi lại có một hạt giống tốt như thế. Ha ha ha. Mang Đại Lực có chút đắc ý, miệng cười toe toét đến hở cả hai hàm răng. Doric cũng mỉm cười nói, Eddie của tộc ta cũng là một thiên tài xuất sắc, thức tỉnh được thần thông hắc ám hiếm thấy, lại kết hợp với thần thông hệ phong của hắn thì cũng không kém Mang Côn. Thần thông hắc ám cộng thêm thần thông hệ phong, nếu sử dụng thỏa đáng, tự nhiên bay bổng không cố định, bí hiểm không gì sánh được, thần thông nhục thân mạnh mẽ nhất. Khâu Kỳ cũng cười nói, Khâu Luân của tộc ta tuy rằng tu vi không bằng các ngươi, nhưng thần thông cũng không kém, thần thông thiên biến đã cảm ngộ đến cảnh giới rất sâu, cùng cảnh giới chắc là ít có đối thủ. Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân ở một bên cũng cười tủm tỉm phụ họa. Trong lòng lại nghĩ, các ngươi cứ tiếp tục giả vờ khiêm tốn đi, đợi lát nữa xem các ngươi còn cười được không. Chờ lão gia hỏa của ba tộc khoe khoang xong, Lẫm Đông Thánh Nhân khẽ xua tay, thản nhiên nói, bắt đầu đấu võ, thuế phạm cảnh tầng 1, tự lên khiêu chiến. Bốn tộc đấu võ vốn là muốn xem thử thực lực thiên phú của các thiên tài ở chủng tộc mình, cũng không có các quy tắc phức tạp, thể hiện chiến lực của mình là được. Nghe được lời của Lẫm Đông Thánh Nhân, bầu không khí rơi vào trầm mặc, hơi nghiêm trọng. Sau đó, trong doanh trại nhân tộc, một thanh niên tóc xám trông có vẻ tuấn tú đứng lên, từ khán đài bay lên võ đài. Hắn mỉm cười và nói, tôi ho rây, nhân tộc chúng ta với tư cách là chủ nhà, cứ để ta mở đầu đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn khán đài Mang tộc bên cạnh, nói, Mang Đạt, xuống đánh một trận đi. Trên khán đài của Mang tộc, một người đàn ông cao hơn 3 mét từ khán đài nhảy lên võ đài phát ra một âm thanh nặng nề. Mang Đạt mặc một chiến giáp cổ xưa màu đồng xanh, cũng là một đại quan đầu, tu vi cũng là thuế phạm cảnh một đoán. Hắn nhìn Ho Ray, cười ha ha. Ho Ray, ta biết ngươi sẽ khiêu chiến với ta, hai người quen nhau mấy ngày trước, tu vi cũng ngang nhau, đã có lòng muốn so tài từ lâu rồi. Lẫm Đông Thánh Nhân cười nhìn hai người và nói, nếu chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu đi, ông ta cũng không nhắc nhở họ chú ý an toàn, miễn là không chết đều có thể cứu được, mà như mấy lão già bọn họ, muốn chết vẫn còn chút khó khăn. Nghe được lời của Lẫm Đông Thánh Nhân, Ho Ray thu lại nụ cười trên mặt, biểu cảm trở nên nghiêm trọng. Trên tay phải xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ sậm, từng đạo hư ảnh của trường đao sắc bén hiện ra quanh người hắn. Mà hai tay Mang Đạt cũng siết chặt, gầm nhẹ một tiếng, ngoài làn da có gân xanh nổi lên xuất hiện chiến giáp, từng tấm phù văn màu xanh xám xịt ngưng tụ, khí tức lập tức bành trướng lên. Chương 1926, bắt đầu đấu võ. Hạ, mặc dù tu vi đã tới thuế phàm cảnh tầng 1, thế nhưng khí tức của hai người đều ở thuế phàm cảnh tầng 3 gần đạt đến tầng 4. Cái này cũng không phải là quá yếu, hai người bạo phát toàn lực, không khí trên võ đài hơn 10 km bắt đầu phun trào, nhìn qua vô cùng kinh người. Lúc này, chân phải của Horay bỗng đạp mạnh lên mặt đất, đạp ra một đạo đao mang bắn về phía Mang Đạt, đồng thời thân thể cũng hóa thành lưu quang vọt tới Mang Đạt. Keng, đao mang chém vào quanh người Mang Đạt vài mét, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó vỡ vụn, Mang Đạt nhếch miệng, thân thể to lớn cũng mang theo khí tức cường hãn nghênh đón Horay. Tay phải Horay cầm đao, từng đạo hư ảnh màu đỏ sậm ngưng tụ trên thân đao, không khí bị tách ra, đao mang giống như bão táp quét qua Mang Đạt. Chém, quang mang màu xanh toàn thân Mang Đạt tăng vọt, phù văn ngưng tụ, song quyền hóa chưởng, đồng thời đánh tới đao mang như bão táp màu đỏ sậm. Hai đạo chưởng ấn màu xanh đón gió căng phồng lên, hóa thành chưởng ấn khổng lồ to hơn 10 mét, va chạm với đao mang như bão táp. Âm âm, tiếng nổ vang vọng khắp trời đất, dư âm quét ngang bốn phương tám hướng, Mang Đạt ỷ vào thân thể vô cùng cường đại của mình, xông thẳng vào trung tâm dư âm quét quanh người hắn phát ra tiếng len keng, nhưng biểu cảm của hắn không hề thay đổi chút nào, đại quang đầu ngược lại trở nên sáng hơn vài phần, vọt thẳng về phía Horay. Horay thấy vậy, con người vốn màu nâu xám lóe lên quang mang màu đỏ sậm, khẽ quát một tiếng, hai tay cầm đao, hàng chục đao mang màu đỏ sậm tầng tầng lớp lớp xếp chồng trên thân đao, quang mang tăng vọt. Chém, chân phải của hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hai tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ sậm của trường đao, mạnh mẽ chém xuống. Đao mang màu đỏ sậm dài mấy trăm thước giống như bản chất của đao chém xuống Mang Đạt, thân thể của Mang Đạt đang xông về phía trước bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, gầm nhẹ một tiếng, trên tay phải có chùm sáng màu xanh xoay tròn, sau đó, hắn đánh chùm sáng về phía đao mang đã chém qua. Rầm rầm rầm. Cả hai va chạm, phát ra tiếng vang khủng khiếp hơn nhiều so với trước đó, dư âm cường đại bị trói buộc bởi các kết giới xung quanh, toàn bộ phóng lên trời, các quan trụ khổng lồ màu xanh và màu đỏ sẫm đang xen xé nát những đám mây trên bầu trời, bắn thẳng vào vũ trụ. Dư âm tiêu tán, trên chiến giáp ngực của Mang Đạt để lại một vết đau thật sâu, máu tươi tuôn ra, mà sắc mặt của Horay tái nhợt, khí tức trở nên vô cùng yếu ớt. Mà lúc này, Mang Đạt dường như không quan tâm đến vết dao khủng khiếp trên cơ thể của mình, chân phải lại đạp xuống đất, biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện ngay trước mặt Horay, bàn tay lớn lóe ra quang mang màu xanh đánh về phía Horay. Sau khi cảm nhận được lực lượng cuồng bạo đó, Horay cắn răng, đè ép thân thể đã suy yếu của hắn, lại ngưng tụ thêm mấy đạo đao mang đánh về phía chưởng ấn màu xanh. Âm âm, đao mang vỡ vụn, chưởng ấn trở nên hư ảo rất nhiều, nhưng vẫn nặng nề đánh vào người Horay. Cơ thể của hắn theo tiếng va chạm bay ra ngoài, máu tươi phun ra từ miệng của mình, vẩy vào không khí, cuối cùng hắn rơi xuống ngoài võ đài. Sau khi bầu không khí im lặng, Horay chật vật đứng lên, hắn lau máu trên khóe miệng của mình, có chút không cam lòng mỉm cười, tôi thua. Một chiêu đao trảm ngàn trượng vừa rồi đã hao hết phần lớn lực lượng của hắn, một chiêu không thành, hắn tạm thời không có sức chiến đấu. Nếu đổi lại là Dực tộc hoặc Đoàn Đoàn tộc, chiêu này có lẽ có thể làm cho hắn thắng, nhưng thân thể phòng ngự của Mang tộc vượt qua hai tộc khác, vẫn bị hắn ngăn cản. Bây giờ hắn mới hối hận, sớm biết đổi thành khiêu chiến với Dực tộc hoặc Đoàn Đoàn tộc rồi. Nhưng cho dù đổi lại, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc cũng không chắc sẽ không có con át chủ bài nào khác. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thua là thua, lần sau thắng trở về cũng vậy. Chương 1927, tên trộm đáng ghét Mang Đạt cũng thở ra một hơi, hắn cúi đầu nhìn vết đau thật sâu trên ngực, không khỏi nhếch miệng. Mẹ nó, tên này thật đáng ghét, suýt chút nữa đã không ngăn cản được rồi. Tuy nhiên, người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn. Hắn cười ha ha, chiêu kia cũng không tồi, lần sau có cơ hội sẽ chiến đấu một lần nữa. Nhất định. Hai người nhìn nhau thật sâu, sau đó quay về khán đài của riêng mình. Và trong màn ánh sáng, đã nổ tung từ lâu rồi. Chuyện này. Đây chính là trận chiến của thiên tài sao? Khủng khiếp vậy ư, thực lực thuế phàm cảnh tầng 1 thật khủng khiếp nha, cường giả này thật sự là quá lợi hại, nhìn thấy lần va chạm kia sao? Quả thật quá kinh khủng, quan trụ kia cũng vọt vào không gian rồi, đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa thôi. Suýt nữa chúng ta sẽ thắng. Vâng, thật đáng tiếc. Nhưng Horay công tử đã cố gắng hết sức, thương tích nặng như vậy có bị sao không chứ? Nhìn sắc mặt của hắn như sắp chết thật. Hơn nữa bộ dáng bay trở về cũng rất chật vật. Chắc sẽ không sao chứ? Mọi người cảm thấy đáng tiếc, nhưng có một số người lo lắng cho Horay, dù sao nhìn sắc mặt hắn cũng trắng bệch cả rồi. Trên khán đài nghỉ ngơi của nhân tộc, Horay chật vật bay lên, khí tức vô cùng suy yếu. Lục Trạch nhìn Horay rơi xuống đất, cười nói, đừng nhúc nhích, để ta chữa trị cho ngươi. Nghe Lục Trạch nói vậy, Horay hơi sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra nụ cười cảm kích, giọng nói có chút khàn khàn nói, Lục Trạch, ngươi còn biết cả chữa trị sao? Vậy thì làm phiền ngươi, chỉ đáng tiếc là ta không thể thắng. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo sợ vì được quan tâm, tuy tuổi của Lục Trạch còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng thiên phú của hai người không cùng đẳng cấp. Mặc dù hắn cũng là công tử, nhưng là công tử tầng thấp nhất, dù sao trải qua 6 tháng đoán luyện này cũng chỉ đạt thuế phàm cảnh tầng 1, chiến lực cũng chỉ gần tới thuế phàm cảnh tầng 4 mà thôi. Mà Lục Trạch lại được công nhận là thiên tài mạnh nhất thế hệ mới. Hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, còn về Lục Trạch có thể chữa trị hay không? Nếu hắn đã nói thì chắc chắn sẽ không tự vả vào mặt mình chứ. Lục Trạch mỉm cười, không cần khách sáo, ngươi đã cố hết sức rồi, hơn nữa vốn chỉ là đấu võ mà thôi, không có gì to tát, thua rồi thì sau này quay lại sẽ thắng được mà. Nghe Lục Trạch nói vậy, Horay gật đầu. Mà Lục Trạch thì đặt tay lên vai Horay, thần thông hệ mộc phụ trào, quang mang màu xanh dần dần tràn vào cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc, sắc mặt tái nhợt của Horay nhanh chóng trở nên hồng hào. Cơ thể trọng thương chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã khôi phục lại, dù sao tu vi của Lục Trạch đã hành tinh cấp một đoán, thần thông hệ mộc cũng lĩnh ngộ được trình độ ở bản đồ thứ tư đã rất tinh thâm rồi, chẳng mấy chốc sẽ thành cường giả chữa trị thuế phạm cảnh tầng một mà thôi. Chỉ cần còn một hơi thở nữa, Lục Trạch vẫn có lòng tin cứu được bọn họ. Vài giây sau, Horay nhìn thân thể mình đã khôi phục lại, cả người đều ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không ngờ nhanh vậy đã khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh. Không chỉ có hắn, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt của mọi người như gặp quỷ nhìn Lục Trạch, có chút không dám tin. Nghe Lục Trạch nói mình biết chữa trị, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, mặc dù rất nhiều công tử đều biết thực lực của Lục Trạch rất mạnh, nhưng ai ngờ tên này ngay cả loại thần thông chữa trị cũng mạnh như vậy, vậy chẳng lẽ không nhường cho người khác sống sao? Nhất là Lạc Y Ti, nàng có thần thông quang minh, cũng có năng lực chữa trị, phải biết rằng, ngay cả nàng cũng không có cách nào chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà chữa trị cho Horay đang trọng thương đến trạng thái khỏi hẳn. Điều này làm cho trái tim nàng có chút choáng váng. Các phương diện khác không giỏi bằng tên này thì thôi, bây giờ ngay cả năng lực chữa trị nàng am hiểu nhất cũng không bằng. Tên trộm đáng chết. Ánh mắt nàng nhìn Lục Trạch vô cùng cổ quái. Lần trước gặp Lục Trạch vẫn là lúc kiểm tra nhập học, lúc đó Lục Trạch vẫn còn là tiểu đệ đệ, không ngờ chỉ trong một năm ngắn ngủi. Tên này lại trưởng thành đến mức này. Chương 1928, trận thứ hai bắt đầu, điều này thực sự làm cho nàng cảm thấy tổn thương quá. Nhìn thấy Horay sững sờ tại chỗ, Lục Trạch tưởng hắn vẫn còn vết thương ngầm gì đó, lập tức hỏi, sao vậy, vẫn còn chỗ nào khó chịu à? Lúc này Horay mới lấy lại tinh thần, hắn liên tục lắc đầu, cười gượng nói, ta đã hồi phục hoàn toàn rồi, đa tạ. Lục Trạch mỉm cười, không cần khách sáo, quay về hồi phục lực lượng đi. Mặc dù Lục Trạch có thể chữa khỏi thương thế của hắn, nhưng cũng không có cách nào để hồi phục lực lượng đã tiêu hao của hắn, điều này cần chính hắn khôi phục. Horay khẽ gật đầu và trở lại vị trí của mình. Mà lúc này, một người đàn ông tuấn tú tóc xoăn màu xanh lá bay lên khán đài nghỉ ngơi, hắn vừa mới lên đã nói, Horay đâu, ta đến chữa trị cho hắn. Còn chưa nói xong, hắn đã nhìn thấy Horay ngồi trở lại chỗ của mình, sắc mặt hồng hào tươi tắn. Người đàn ông tuấn tú. Hắn cảm thấy mơ hồ, tiểu gia hỏa này không phải trọng thương sao? Tại sao sắc mặt lại hồng hào thế? Nhìn qua hoàn toàn không giống bộ dáng bị thương, nghe được lời nói của người đàn ông tuấn tú, Lạc Y Tiên ngồi bên cạnh cười nói, Chu Quêu đại nhân, Horay đã được chữa khỏi. Sắp đến chỗ Lạc Y Ti, Chu Quêu mới cười nói, thì ra là Lạc Y Ti, bảo sao, có ngươi ở đây, vết thương nhỏ này quả thật không thành vấn đề, cũng là người sở hữu loại thần thông chữa trị hiếm có. Chu Quêu và Lạc Y Ti thì đương nhiên đều quen biết. Lạc Y Ti nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, khóe miệng nàng co quắp, nói, không phải là ta chữa khỏi, mà là A Trạch chữa khỏi. Chu Quêu, hắn mơ màng nhìn Lạc Y Ti, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Lục Trạch. Lục Trạch chữa khỏi. Tên này biết điều trị từ khi nào thế? Lục Trạch cũng rất im lặng, hắn cũng không biết sẽ cường giả của nhân tộc tới chữa trị, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ở chỗ này đều là nhân vật thiên tài của bốn tộc, nếu như trong quá trình bốn tộc đấu võ xảy ra vấn đề gì, vậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến mối quan hệ của bốn tộc. Nói vậy, ba tộc khác cũng có cường giả có thần thông chữa trị giống vậy đúng không? Nhìn thấy bộ dáng hơi mơ hồ của Chu Quêu, Lục Trạch có chút mỉm cười, lúc trước lĩnh ngộ thần thông hệ mộc, cho nên sẽ có một chút tài năng chữa trị. Lạc Y Ti. Đây mà gọi là biết một chút sao, vậy có phải nàng hoàn toàn không bằng tên Lục Trạch này không? Cho dù tính tình của nàng rất dịu dàng nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Mọi người cũng im lặng, bọn họ đều chứng kiến Lục Trạch đã chữa khỏi cho Horay chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nếu đây là một chút, bọn họ cũng muốn một chút như vậy nha, ánh mắt ghen tị của mọi người đều chuyển sang màu xanh. Chu Will cười gượng, khẽ gật đầu, nếu Horay được chữa trị xong, vậy ta trở về trước, có hai người Lục Trạch và Lạc Y Ti các ngươi ở đây rồi, trong thời gian ngắn chắc ta không cần tới nữa. Dù sao, với năng lực chữa trị của hai người bọn họ, người bị thương dưới hành tinh cấp chắc chắn là không cần hắn ra tay, đợi đến lúc có người trên hành tinh cấp bị thương, hắn mới ra tay cũng được. Mà nghe được lời của Chu Quêu, đám người Nam Cung Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, các nàng cũng biết thần thông hệ mộc chứ. Nhưng chỉ là không nói ra thôi. Nếu không Chu Quêu quá xấu hổ rồi. Sau khi nói xong, Chu Quêu trực tiếp rời đi, hắn cũng không ngốc, chỉ trong thời gian ngắn đã chữa khỏi cho Horay. Tài năng chữa trị này đã vô cùng cường đại, đương nhiên sẽ không đơn giản như thế. Mà cũng không phải năng lực chữa trị của Lục Trạch mạnh như vậy, chiến lực của hắn còn mạnh hơn. Cho nên bây giờ hắn rất đau đớn, chỉ muốn yên lặng một mình. Sau khi Chu Will rời đi, trên khán đài của mang tộc cũng có một cường giả mang tộc bay ra, đương nhiên cũng là cường giả có được loại thần thông chữa trị. Mà lúc này, trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Chương 1929, vừa quỷ dị. Vừa toàn diện một người đàn ông thuế phàm cảnh tầng 1 của Dực tộc mời một cường giả thuế phàm cảnh tầng 1 của Đoàn Đoàn tộc xuống đánh một trận. Dực tộc có năng lực thần thông hệ phong rất cao, có không ít thiên tài Dực tộc cũng biết thần thông hệ phong, thậm chí có một vài người còn có thần thông quang minh, mà phương thức chiến đấu của Đoàn Đoàn tộc lại khá đặc biệt. Bộ dáng của Đoàn Đoàn tộc vốn giống như một nắm gạo nếp, cơ thể mềm mại, lúc chiến đấu, thân thể của nó có thể biến hình tùy ý, kéo dài cánh tay, kéo dài cơ thể. Thậm chí có thể làm được cả thổi phồng thoát hơi. Hơn nữa, mặc dù nhìn qua thân thể của Đoàn Đoàn tộc vô cùng mềm mại, nhưng cũng vô cùng cứng cỏi, thậm chí có thể liên tục biến hóa ở bên trong giữa mềm mại và cứng cáp. Nhìn Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc chiến đấu, Lục Trạch cũng được mở ra cánh cửa thế giới mới. Phương thức chiến đấu của Dực tộc thì lúc thi cuối học kỳ trước hắn đã từng tha xem, nhưng phương thức chiến đấu của Đoàn Đoàn tộc thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Điều này khiến Lục Trạch nghĩ đến nhân vật chính cao su của dân công manga trong thời đại địa cầu, nhưng so với nhân vật chính cao su kia, phương thức chiến đấu của Đoàn Đoàn tộc vẫn linh hoạt hơn một chút, dù sao, Đoàn Đoàn tộc có thể biến hình theo ý nghĩ của mình. Lục Trạch đã nhìn thấy hai tay của Đoàn Đoàn tộc trên võ đài đã biến thành hai thanh trường kiếm để chiến đấu, lại tháo tay mình xuống, sau đó biến tay tháo xuống thành phi kiếm khống chế. Phương thức chiến đấu thật sự là quỷ dị không thể tả. Mặc dù tu vi của Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc đều chỉ là thuế phàm cảnh tầng 1, còn có chút nhỏ yếu hơn Lục Trạch, nhưng phương thức chiến đấu vẫn rất khốc liệt. Hơn nữa, Lục Trạch cũng có thể nhìn thấy điểm chớp nhoáng từ trong chỗ hai người, có đôi lúc thậm chí có thể được một chút cảm hứng. Dù sao đều là thiên tài, bọn họ cũng có cách hiểu về chiến đấu của mình. Thời gian chiến đấu của Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc dài hơn lúc Horay và Mang Đạt chiến đấu rất nhiều, tốc độ của Dực tộc cực nhanh. Công kích và phòng thủ của Đoàn Đoàn tộc cũng vô cùng quỷ dị, hai người ai cũng không làm gì được người kia. Cuối cùng, trận chiến kéo dài hơn nửa giờ, kết quả Dực tộc bị tiêu hao hết lực lượng trước và bị cường giả thiên tài của Đoàn Đoàn tộc bắt được cơ hội. Hắn biến thành một quả cầu, dự định biến thành quả cầu đụng người kia đánh bay cường giả Dực tộc ra ngoài. Sau khi đánh bay cường giả Dực tộc, cường giả Đoàn Đoàn tộc hình như cũng mệt không chịu nổi, người này nằm trên võ đài, vốn tròn trị giống như không có khí lại biến thành xẹp lép. Nhìn qua có cảm giác vô cùng vui mừng. So với trận chiến bạo liệt lúc trước của Horay và Mang Đạt, trận chiến của thiên tài Dực tộc và thiên tài Đoàn Đoàn tộc vô cùng hoành tráng, cũng làm cho người xem thấy rất vui vẻ, còn có thán phục. Ngay cả thiên tài bốn tộc ngồi bên trên cũng rất thích thú. Sau khi trận chiến giữa hai người kết thúc, họ lại trở về chỗ ngồi của mình, mà các cường giả có khả năng chữa trị của Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc cũng đi tới khán đài của tộc mình, chữa thương cho thiên tài nhà mình. Bằng không nếu để lại tai họa ngầm gì đó, vậy thì mất máu vô ích rồi. Mà cuộc thi đấu võ vẫn đang tiếp tục. Trong các cường giả của bốn tộc, số lượng thiên tài cấp thuế phàm cảnh tầng 1 cũng bằng số lượng thiên tài hành tinh cấp 2 đoán 3 đoán, nhưng số lượng đều rất ít. có hai nhân vật thiên tài của nhân tộc và Đoàn Đoàn tộc đạt thuế phàm cảnh tầng 1, Mang tộc và Dực tộc cũng chỉ có một người. Bởi vì có cường giả có thần thông chữa trị ở đây, mọi người cũng không cần lo lắng vấn đề bị thương. Cuối cùng, mấy người thay phiên lại đánh mấy trận nữa. Cuối cùng, thiên tài Đoàn Đoàn tộc trước đó đã thắng Dực tộc cũng đánh bại thiên tài của ba tộc khác và đạt được thắng lợi thuế phàm cảnh tầng 1. Thần thông thiên biến của hắn tinh thâm hơn các Đoàn Đoàn tộc khác không ít, phương thức chiến đấu vô cùng quỷ dị mà lại toàn diện hơn. Cũng như Mang Đạt, rõ ràng có được phòng ngự và công kích khủng khiếp, nhưng đối mặt với Đoàn Đoàn tộc có được thần thông thiên biến, lấy nhu thắng cương, đánh cũng khá khó khăn. Chương 1930, lần này tới ngươi lên trước mà sau khi thiên tài Đoàn Đoàn tộc đạt được thắng lợi thuế phàm cảnh tầng 1, hắn cũng thử khiêu chiến một thiên tài thuế phàm cảnh tầng 2 của Mang tộc. Dù sao, Đoàn Đoàn tộc quả thật có chút khắc chế với Mang tộc. Nhưng cho dù có chút khắc chế, dù sao cũng là nhân vật thiên tài, sau khi chênh lệch một tầng, thiên tài Đoàn Đoàn tộc cũng chỉ tạo thành chút phiền phức nhỏ cho thiên tài Mang tộc, cuối cùng vẫn bại. Số lượng thiên tài thuế phàm cảnh tầng 2 của bốn tộc nhiều hơn tầng 1 vài người, nhưng bốn tộc cộng lại vẫn không quá 10 người. Rất nhiều thiên tài khiêu chiến lẫn nhau, khí thế đánh ngất trời, nhưng sau khi hiểu rõ phương thức chiến đấu của thiên tài ba tộc khác, đối với đám người Lục Trạch, thuế phàm cảnh tầng 1 và thuế phàm cảnh tầng 2 cũng không có gì khác nhau, xem tiếp cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Đúng lúc này, Lạc Băng Tình thản nhiên cười nói, dựa theo lệ cũ trước kia, chúng ta bắt đầu đi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, Lâm Cuồng nhếch miệng cười, đúng vậy, đã đến lúc rồi. Lục Trạch lại có chút khó hiểu, cái gì? Giao lưu cái gì vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn Lục Trạch và nói, đây là lần đầu tiên Lục Trạch tiểu đệ đệ tham gia. Cho nên không biết, mỗi một lần bốn tộc đấu võ, chúng ta đều sẽ phân tích trận chiến của các thiên tài thi đấy dưới võ đài. Lạc Băng Tình thản nhiên gật đầu, đúng vậy, đây vừa để chứng thực võ đạo của mình, vừa để chỉ điểm cho những người khác. Lâm Cuồng cũng mỉm cười, đây đã là lệ thường rồi, mỗi lần đều do người có tu vi mạnh nhất dẫn đầu. Lục Trạch nghe vậy, biểu cảm như chợt hiểu ra, thì ra là vậy, dù sao, mỗi thiên tài chiến đấu đều có chỗ đặc biệt của mình. Coi như là võ đạo cũng không phải một người có thể nhắm mắt làm liều, nhìn nhiều thiên tài khác chiến đấu, tham gia chiến đấu với nhiều thiên tài khác, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được. Chắc hẳn, bốn tộc thi đấu ngoại trừ biểu hiện tiềm lực tương lai của bốn tộc, biểu hiện cơ bắp ra, còn có mục đích ở phương diện này nhỉ. Chiến đấu và cảm ngộ giữa các thiên tài khác nhau thường là một trong những cách giúp bọn họ răng lên nhanh nhất. Thấy Lục Trạch hiểu, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, đưa tay ôm lấy bả vai Lục Trạch, lần này là do ngươi dẫn đầu. Ngươi là người mạnh nhất trong số chúng ta rồi, những người khác cũng không phản bác, chỉ chờ mong nhìn Lục Trạch. Bọn họ đều thấy được thiên phú và thực lực của Lục Trạch, bọn họ đương nhiên đồng ý cho Lục Trạch dẫn đầu. Dù sao thiên phú của người dẫn đầu càng mạnh, ngộ tính càng cao, vấn đề đưa ra càng có tiêu chuẩn, tư duy của mọi người có lẽ sẽ càng được rộng mở, đến lúc đó cảm ngộ cũng sẽ nhiều hơn. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của mọi người, Lục Trạch gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Thì ra những người này đều cảm thấy hắn khá mạnh sao? Thật là, nói bừa cũng thành thật, nhưng mọi người đều nói như vậy, Lục Trạch đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì bắt đầu đi, giờ phút này, ở trên võ đài đấu võ chính là một thiên tài của Dực tộc thuế phàm cảnh tầng 2 và một thiên tài của Mang tộc thuế phàm cảnh tầng 2. Thiên tài của Dực tộc có được thần thông hệ thông, mà thiên tài Mang tộc có được chính là thần thông nhục thân. Trận chiến giữa hai người là tỷ thí về tốc độ và lực lượng. Trên chiến trường, khí tức phun trào, nhìn qua vô cùng cuồng bạo. Mặc dù đối với Lục Trạch, trình độ lĩnh ngộ thần thông của bọn họ cũng không tính là quá cao, nhưng đối với việc vận dụng thần thông và lý giải trong chiến đấu đều là những thứ riêng của nó. Còn về phân tích trận chiến, vốn là để học hỏi điểm xuất sắc của người khác, còn phải lấy những khuyết điểm của người khác để rút kinh nghiệm cho bản thân. Chung quy mỗi thiên tài đều giỏi, chẳng qua chỉ khác nhau ở giới hạn tầm nhìn và mức độ quan sát bản chất mà thôi. Đối với Lục Trạch, nếu tất cả mọi người đều tin tưởng hắn, để hắn dẫn đầu phân tích, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện qua loa.